Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, nàng lập tức phải tới đón ta. Khắc họa một chút thông hành pháp phù phía sau, Cát Đông Húc gặp thời gian còn sớm, liền lại lấy ra một ít nguyên thạch chế tác hộ thân pháp phù. Mặc dù nói lấy Cát Đông Húc thực lực hôm nay cùng có của cải, còn rất xa không có cách nào làm được một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Nhưng bảo đảm một ít thân nhân bằng hữu bình an vượt qua một đời vẫn là dễ dàng làm được. Làm một chút hộ thân pháp phù phía sau, Cát Đông Húc gặp có thể bắt đầu giải quyết thủ tục đi máy bay. Liền đình chỉ chế tác, theo dòng người đàng hoàng đứng xếp hàng. 2 giờ phía sau, Cát Đông Húc leo lên bay đi ban ta máy bay, lên phi cơ, Cát Đông Húc mới vừa ở khoang phổ thông tương đối lót đáy địa phương tìm tới vị trí của chính mình. Liền nhìn thấy hai vị tóc vàng mắt xanh nữ lang hướng hắn đi tới bên này. Hai vị tướng mạo không thể nói được đẹp bao nhiêu, bất quá vóc người cũng không tệ, đang đi tới, đột nhiên đi ở phía trước nữ tử dậm chân xoay người. Ngươi muốn làm gì Nicole? Phía sau nữ tử cau mày hỏi. Há, Winnie, phía sau ngươi nữ sĩ cần giúp. Được gọi là Nicole nữ tử nói nghiêng người sang. Ngược lại rơi xuống cái kia Winnie phía sau. Xoay người lại giúp một vị tóc đã trắng bệch lão nhân. Đem vali nhắc tới để vào giá để hành lý trên. Sau đó mới đuổi theo Winnie. Nicole. Ngươi đều là như vậy thích quản việc không đâu. Winnie gặp Nicole đuổi theo. Thấp giọng nói. Ngươi không cảm thấy như vậy thế giới sẽ tốt đẹp hơn sao? Nicole hỏi ngược lại. Cát Đông Húc nhìn trong lối đi phát sinh một màn. Trong đầu không khỏi di chuyển từ bản thân cùng Nicole nhận thức chuyện cũ. Khóe miệng xuất ra lướt qua một cái hội ý mỉm cười. Nhìn tên đều là Nicole cô gái ánh mắt lộ ra một vệt thưởng thức thân thiết vẻ. Rất khéo, hai vị cô gái tóc vàng vị trí liền ở Cát Đông Húc bên cạnh. Cát Đông Húc rất lịch sự địa đứng lên, giúp hai người đem hành lễ để tốt. Cảm tạ, ta gọi Nicole, nàng gọi Winnie. Nicole chủ động hướng Cát Đông Húc đưa tay ra, của nàng Hán ngữ nói được vẫn tính lưu loát. Hiển nhiên chuyên môn học được, ta gọi Cát Đông Húc, ngươi có thể gọi ta Cát, ta có một vị bằng hữu, tên của nàng cũng gọi là Nicole. Cát Đông Húc mỉm cười cùng Nicole nắm tay, nói, ha, người này loại đến gần phương thức rất phong cách cũ ư. Winnie bĩu môi nói, xin lỗi, Cát, Winnie nàng nói chuyện xưa nay đã như vậy, Nicole trên mặt mang theo áy náy nói. Không sao, Cát Đông Húc nhún nhún vai, mỉm cười ngồi xuống, sau đó cũng sẽ không lại chủ động tìm hai người nói chuyện. Winnie gặp Cát Đông Húc sẽ không tìm hai người nói chuyện. Lần thứ hai bĩu môi, sau đó cũng cùng xếp đặt tòa. Hơn 10 giờ phía sau, máy bay ở Banta sân bay hạ xuống, xuống phi cơ thời gian, Nicole chủ động cùng Cát Đông Húc nói lời từ biệt. Sau đó mới cùng Winnie kéo vali rời đi. Ta nói Nicole, trong nhà của ngươi còn thiếu đặt mông khoản nợ. Ngươi có thể nhớ kỹ tuyệt đối đừng xử trí theo cảm tính. Tìm một tiểu tử nghèo a. Winnie vừa đi, một bên thấp giọng nói với Nicole. Biết rồi, Nicole đáp lời, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ lo âu. Giang Nam. Thời gian này đã là mùa xuân ấm áp hoa nở thời kỳ. Bất quá Banta còn vẫn là trời đông giá rét. Đây không phải là Cát Đông Húc lần thứ nhất đến Banta. Bất quá này một lần đến, cho Cát Đông Húc cảm giác biến hóa rất lớn. Cho dù là trời đông giá rét, trên đường cửa hàng vẫn có không ít khách nhân. Hiện lên Banta phồn hoa, hai bên đường còn nhiều hơn không ít Hán ngữ quảng cáo. Trên đường cũng nhiều hơn không ít người hoa khuôn mặt, ngồi ở trong xe taxi, nhìn Banta biến hóa, Cát Đông Húc nhếch miệng lên lướt qua một cái hội ý mỉm cười. hắn biết nơi này có hắn một bộ phận công lao. Chỉ là trừ như vậy có hạn mấy người, những người khác đều không biết mà thôi. Nước Mực Tổng thống vẫn là hắn người hầu gái Eliza. Dọc theo đường đi có thể thấy nàng khổ lớn chân dung đứng ở ven đường. Mái tóc màu vàng óng, tiếu lệ khuôn mặt, khiêu gợi tư thái, để người không tự chủ được bị nàng hấp dẫn đồng thời. Trong lòng vừa tối sinh kính sợ lẫm liệt, bởi vì, này dạng mê người một người phụ nữ, nàng đồng thời còn là nước Mực cực kỳ có quyền lực một người phụ nữ. Của nàng từng cái quyết định đều ảnh hưởng mấy ngàn vạn nước Mực nhân sinh sống. Elysia và Vanta vùng ngoại thành có một chỗ đại trang viên. Cuối tuần hoặc là cái khác tiết kỳ nghỉ, nàng liền ở nơi đó thả lòng nghỉ ngơi. Hôm nay là cuối tuần, nếu trước tiên đã tới Vanta, Cát Đông Húc liền suy nghĩ đi trước Elysia ở vào ngoại ô đại trang viên. Xe vừa mở ra Vanta nội thành, Cát Đông Húc trên mặt đầu tiên là hơi lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ. Tiếp theo liền chuyển thành mỉm cười. Không cần trùng hợp như vậy chứ. Cát Đông Húc lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó kêu ngừng xe taxi. Nói mình phải ở chỗ này xuống xe. Tài xế xe taxi nguyên vốn còn muốn chạy xa đường kiếm lời một bút. Không nghĩ tới Cát Đông Húc muốn sớm xuống xe. Trong lòng đang thất vọng. Một tấm đủ để thanh toán hai cái tới lui lớn mặt chán mực tiền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cảm tạ, không cần thối lại, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền xuống xe. Há, oh my god, người Hoa so với kia tự xưng là giàu có nước Mỹ lão hào phóng có thêm. Tài xế xe taxi hôn một cái lớn mặt chán mực tiền. Vui vẻ kêu một tiếng. Cát Đông Húc xuống xe, sau đó đứng ở ven đường, gió lạnh gào thét, Cát Đông Húc ăn mặc đơn bạc, đứng ở bên đường phố vẫn là rất rõ ràng, thật đúng là một quỷ nghèo a. Trong xe, Winnie nhìn đứng ở ven đường Cát Đông Húc, bĩu môi mặt coi thường nói, Edmund, dừng một chút xe, hỏi một chút hắn muốn đi nơi nào, tiễn hắn một đoạn. Nikon đối với lái xe nam tử nói, há, Nikon ngươi lại tới nữa rồi, có biết không xăng rất đắt, Winnie vỗ xuống đầu, khoa trương gọi nói, xin nhờ Winnie, không cần khuếch đại như vậy chứ, xăng đắt nữa, lẽ nào nhiều mở một đoạn đường đều không biết sao, Nikon khinh thường nói đưa tay vỗ xuống Edmund bả vai, nói, này, Edmund, không nghe lời của ta sao? Được rồi, tỷ tỷ, bất quá xăng thật sự rất đắt. Edmund bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó dừng xe ở Cát Đông Húc bên cạnh. Này, Cát, chúng ta lại gặp mặt, ngươi muốn đi nơi nào? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Cửa sổ xe rung hạ, Nicole thò đầu ra nói với Cát Đông Húc, quá xa chúng ta có thể không có cách nào đưa. Winnie lập tức bổ sung nói, cảm ơn ngươi Nicole, không cần, còn nhớ ta nhắc qua với ngươi, ta cũng có một vị bằng hữu gọi Nicole sao, nàng lập tức phải tới đón ta. Cát Đông Húc hướng về Nicole cười một cái nói, há, thật sao, vậy ta liền đi lại, Nicole nói liền muốn đóng cửa sổ xe, bất kể như thế nào, vẫn là vô cùng cảm tạ. Này là điện thoại của ta, người sau đó bất kể là ở Mực hoặc là nước Hoa gặp phải phiền phức cùng khó khăn cũng có thể gọi điện thoại cho ta, Nikio vừa muốn quay cửa xe lên, Cát Đông Húc đã nhanh chóng viết xuống số di động của mình. Đưa cho Nikio, mỉm cười nói, tuy rằng hắn căn bản không cần Nicole hỗ trợ, nhưng đối với hảo tâm của nàng. Nhưng để hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt ấm áp, Nikin nhìn Cát Đông Húc đưa tới viết có số điện thoại trang giấy. Không khỏi sững sờ một chút, không chỉ là bởi vì Cát Đông Húc đột nhiên viết số cho nàng. Càng bởi vì hắn nói mấy câu nói, làm cho nàng làm sao nghe đều cảm thấy khó chịu, khó mà tin nổi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.